thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 30, đón cô đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Ân còn đang ở trong buổi tiệc, anh cứ loay hoay tìm ngãi dài mãi nhưng vẫn không thấy, nhắn tin gọi điện cũng chẳng thấy cô trả lời, trong lòng nổi lên bất an. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, anh tưởng chừng ngãi dài gọi, nhanh chóng cầm lên nghe. Alo ngãi dài, em đang ở đâu vậy? Chị ấy đang ở nhà có phải không vậy? Chị ấy đi đâu anh cũng chẳng biết. Lúc này anh giật mình đưa điện thoại ra xa một chút để xem là ai. Em ấy về nhà bằng cách nào? Anh cũng chẳng biết à, là cái tên Tử Hàn gì đó đưa chị ấy về đấy. Tử Hàn, cậu ta cũng ở đây à? Em không biết, em chỉ biết chị ấy bị dị ứng rồi được anh ta đưa về thôi. Dị ứng? Em ấy có làm sao không? Hết cách với anh thiệt chứ. Chị ấy về hay dị ứng anh cũng chẳng biết. Vừa nãy anh dặn em ấy ở yên đó, lát anh quay lại quay trở về chẳng thấy em ấy ở đâu nữa. Mà này, cái cậu Tử Hàn gì đó, cậu ta là bạn trai của chị ấy à, là khách hàng? Ồ, em chỉ gọi báo tin cho anh biết vậy thôi, em cúp máy nhé. Khoan đã, em ấy bây giờ sao rồi? Chị ấy ngủ rồi, sáng mai anh có thể qua thăm vậy, em cúp máy nhé. Ngãi kỳ cúp máy, anh cũng vội bỏ điện thoại lại trong túi, đợi khi bữa tiệc tan dần anh mới về nhà. Tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay ngãi dài cảm thấy tê tắn hơn rất nhiều. Cô nhìn vào gương, những vết đóm đỏ ngày hôm qua bây giờ cũng đỡ hơn nhiều nên cô cũng yên tâm được phần nào. Xoay người tới chỗ bàn làm việc sắp xếp một ít đồ, chợt nhìn thấy áo vest của hắn được cô để lên bàn. Tối qua nghĩ lại hôm qua hắn rất tốt với mình, cũng chẳng phải là một tên thiếu gia ăn chơi không đếm xỉa tới người khác như mấy tờ báo lá cải đó viết. Không nghĩ gì nữa, cô cầm áo vest đi đến nhà vệ sinh giặt khô áo để còn nhanh chóng đưa lại cho hắn nữa. Cô vừa vào trong phòng ngủ liền có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngãi dài lật đật treo áo lên, móc treo đồ rồi đi đến xem điện thoại là ai gọi. Cô nhìn vào màn hình do dự một lúc mới dám ấn nút nghe máy. Tôi gọi hai cuộc sao cô không bắt máy? Hóa ra cô không dám nghe máy là do cái tên Lục Tử Hàn gọi. Tôi đang bận, có chuyện gì không? Mau xuống đây, tôi đang đứng ở dưới nhà cô, nhanh lên đấy nhé. Chưa đợi cô trả lời hắn đã cúp ngang máy. Có phải không vậy? Bây giờ mới có 7 giờ sáng hắn đã tới. Lại còn đứng dưới nhà. Cô đi tới cửa sổ gần đó nhẹ nhàng vén màn lên xem hắn có đang gạt mình hay không. Đúng như lời hắn nói, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng trên người mặc một chiếc áo khoác da đen, trên tay còn cầm một điếu thuốc cháy được phân nữa. Cô cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ, nếu còn đứng đó nhìn nữa thì những người ở trong tòa chung cư này đi ra gặp phải hắn thì cũng chẳng tốt lành gì. Hắn đợi cô hơn 10 phút, cuối cùng cô cũng xuống. Làm gì lâu vậy? Hắn nhàng nhạt hỏi cô. Cô dè chừng nhìn hắn, xem ra hắn hút thuốc rất nhiều, mới đợi cô một chút thôi mà đã thấy tàn thuốc xung quanh chân hắn cũng nhiều rồi. Nhìn tôi làm gì? Lên xe đi. Hắn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không nói gì nên hắn lên tiếng hối thúc cô lên xe. Anh tới đây làm gì? Đón cô đi làm, mau đi thôi, nhiều lời thật đó. Cũng chẳng để cô trả lời, hắn lập tức đi đến kéo cô vào trong xe rồi đi vòng qua bên ghế lái đạp ga phóng đi. Xe của hắn vừa rời khỏi liền có một chiếc xe màu đen khác chạy vào. Người đàn ông từ trên xe bước xuống đi thẳng vào trong tòa chung cư của cô. Thang máy mở ra, người đàn ông không nhanh cũng không chậm đi đến cửa ấn chuông. Người trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa lật đật chạy ra xem là ai. Nguyên Ân là cháu à, sao hôm nay cháu tới sớm thế? Người đàn ông từ trong nhà mở cửa thấy anh tỏ ra rất vui vẻ chào hỏi. Anh cũng mỉm cười đáp. Bác Thiên Hữu lâu ngày không gặp ạ, ngãi dai có ở nhà không vậy bác? Chẳng phải nó vừa mới ra khỏi nhà sao? Em ấy ra ngoài rồi ạ. Phải, nó vừa đi là cháu tới. À phải rồi, cháu vào nhà rồi, nói đứng đây mãi cũng không tốt. Đợi khi khác cháu đến ạ, hôm nay cháu đến đón em ấy đi làm mà em ấy đi rồi nên cháu xin phép đi trước nhé, tạm biệt bác. Được được, vậy cháu đi cẩn thận nhé. Thiên Hữu nhìn anh đi vào thang máy rồi mới đóng cửa lại. Nguyên Ân nhìn vào đồng hồ. Bây giờ chẳng phải còn rất sớm sao? Hôm nay em ấy lại tới công ty sớm như vậy chứ? anh cũng chẳng nghĩ gì nữa lái xe tới công ty cô. Hôm nay anh đặc biệt tới đây sớm để đón cô đi ăn sáng sẵn hỏi thăm tối hôm qua cô có bị làm sao không? Nào ngờ cô lại đi sớm hơn anh một bước. Cách Trương.